Chương 385, chương 173, đối sách. Còn như Đồng Trác cùng Quách Gia ta bất lực, Chu Du vô lực nói, hai người bọn họ thiên phú ta thật sự là không nghĩ tới tốt gì biện pháp đi đối phó được rồi, ta có thể giúp các ngươi đối phó một cái, thế nhưng, chỉ có thể là một cái, có anh Vũ Vương ở, ta chỉ có thể giúp ngươi nhóm giải quyết một cái, đồng thời giải quyết sau đó, ta phỏng chừng cũng sẽ bị phu quân trục xuất màn trò chơi này, sau đó đợi ở phu quân bên người, bất quá ta cũng sẽ không lần nữa xuất thủ. Cho nên, các ngươi tuyển trạch một cái mục tiêu đi là Quách Gia, vẫn là Đồng Trác Lưu A đấu ở Triệu Thần bên người đợi thời gian lâu dài, trong lòng đối với mọi người và chiến tranh thái độ cũng cải biến, tùy ý nhìn mọi người nói. Lưu A đấu chút nào không biết mình lời nói đối với mọi người trùng kích lực. Ngươi nói, ngươi có thể đối phó một cái vô luận là Đồng Trác vẫn là Quách Gia, Chu Du Tôn Quyền đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Lưu A đấu. Ở trong mắt của mọi người, đối với bất luận cái gì sự tình đều ôm chơi đùa thái độ Lưu A đấu đúng là đỡ không nổi tưởng, nhưng không nghĩ đến ta trở nên trước đối với ngươi phiến diện, xin lỗi, Chu Du nghiêm túc nói. Lưu A đấu khoát tay hào nói, ta sẽ không để ý, được rồi, tuyển trạch đi, muốn ta đối phó người ngươi có thể đối phó một cái, vậy tại sao không đem hai cái đều đối phó rồi đâu, Lưu bị nhìn Lưu A đấu nói, phải biết rằng, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Không. Không phải ta không muốn giúp các ngươi đối phó hai cái, ta đối phó một cái, phu quân có thể xem là ta trò chơi chơi đùa cử chỉ, đây cũng là ta nói ta sau đó sẽ bị phu quân trục xuất màn trò chơi này không cho phép đang xuất thủ nguyên nhân. Nói như thế nào đây, các ngươi có thể cho rằng, đây là một hồi ám sát, ta đi ám sát trong hai người này một cái, kết cục là ta ám sát thành công, ta cũng tử vong, thế nhưng ta sẽ không giết chết mục tiêu, dù sao phu quân lửa giận vô luận ai cũng không chịu nổi, nói cách khác, ở một khắc cuối cùng, ta sẽ nói cho phu quân tính toán của ta, bằng vào phu quân cưng chịu, ta cùng ta mục tiêu đều sẽ bị cho rằng tử vong mà tạm thời không cho phép ra chiến. Lưu A đấu một hơi giải thích nhiều như vậy, cầm lấy trên bàn nước trà hung hăng rót một khẩu. Tiếp tục nói, vì vậy, ta cũng kiến nghị các ngươi chứng kiến trọng yếu mục tiêu, không nên giết chết, như vậy hội đối với các ngươi mới có lợi đấy. Chu Du nghe xong, trầm ngâm nói, nếu như vậy, như vậy chúng ta liền tạm thời cần phải giải quyết Quách Gia là được rồi, còn như anh Vũ Vương cùng Lữ Bố, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Chu Du sâu đậm nhìn Tôn Quyền chăm chú mà nói, chúng ta không có thể chống lại Quách Gia quân sư, vậy chỉ có thể sử dụng cấp thấp nhất biện pháp, ngạnh sinh sinh đích giải quyết Quách Gia. Đến khi Quách Gia lúc đi ra, chúng ta lượng quân liền đem tất cả quân sư đều kéo ra ngoài cùng nhau sử dụng quân sư kỹ, làm cho Quách Gia từng bước tới phá. Tuy là làm như vậy hội đạo đưa chúng ta quân sư tất cả đều tinh lực hao hết, nhưng là có thể hao hết tinh lực của nàng. A Lưu A đấu thật to ngáp một cái nói, chiếu nói như vậy, các ngươi đã lựa chọn kỹ càng mục tiêu chính là Đồng Trác đúng không? Chờ một chút hay nói, e rằng anh Vũ Vương sẽ ở Đồng Trác đến trước khi tới đối với chúng ta khởi xướng công kích. Nếu nói như vậy ngươi mục tiêu liền phải sửa đổi một chút, dù sao chúng ta không nhất định có thể kiên trì đến Đồng Trác đến. Chu Du nhìn Lưu A đầu nói, không sao cả. Lưu A đầu nhún vai một cái nói, ngược lại ta chỉ có thể giúp ngươi nhóm giải quyết một cái mục tiêu. Băng Sơn Mỹ Nhân gật đầu, dùng ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái nói, như vậy, cái này trước hết để ở một bên, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho ngươi thay đổi mục tiêu, còn dư lại cũng chỉ còn lại có anh Vũ Vương cùng Lữ Bố, chỉ cần đem cái này hai cái vấn đề lớn giải quyết, chúng ta coi như thắng phân nửa đối phó Lữ Bố. Có thể dùng một cái tha chữ. Tha người ở chỗ này đều kỳ quái nhìn Chu Du trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Băng Sơn Mỹ Nhân quét một vòng bốn phía, nhìn tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, tâm lý chiếm được thỏa mãn, vì vậy tiếp tục nói, không nên quên, Tào Tháo so với chúng ta thế lực muốn lớn hơn nhiều, thế nhưng vì sao Tào Tháo thế lực trước bị diệt? Bởi vì chúng ta có Trường Giang lệch trời. Chu Du ngạo nghễ nói, chúng ta dù sao cũng là ở trên mặt sông làm chiến. Lữ Bố luôn không khả năng mang theo ngựa xích thố lên thuyền đuổi theo người chém, chiến mã nhất định chỉ có thể lưu ở trên bờ, như vậy Lữ Bố thực lực chỉ có thể phát huy ra phân nửa, đồng thời hội mất đi cực kỳ trọng yếu tốc độ. Chúng ta phái ra hơn ở trên mặt nước tốc độ nhanh tướng lĩnh, đem nàng kiềm chế ở trên một cái thuyền là được. Ha ha, thế nhưng, không giải quyết nhất nhân vật mấu chốt anh Vũ Vương, tất cả đều là uổng phí thời gian. Ra Cắt Lượng một câu nói, làm cho người ở chỗ này đều ngậm miệng không nói. Quả thực, Triệu Thần mạnh mẽ đại, đơn giản là vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Đã như vậy, cái kia anh Vũ Vương giao cho ta được rồi, thế nhưng ta muốn thuyền, càng nhiều thuyền về tốt, chẳng qua những thuyền này nhưng thật ra không có yêu cầu gì, chỉ cần có thể ở trên mặt sông hành xử là được rồi, chẳng qua, loại này thuyền Việt nhiều càng tốt. Ra Cát Lượng như vậy nói. Ngươi có biện pháp đối phó anh Vũ Vương? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn Ra Cát Lượng. Không có khả năng, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại phu quân Lưu A Đấu, nhìn Ra Cát Lượng nói. Ừ, không sai, ta lại là không thể đánh bại anh Vũ Vương, thế nhưng ta cần đánh bại hắn sao? Ta cần chính là khiên chế trụ hắn. Đây cũng là ta vì sao nói thuyền Việt nhiều càng tốt, thuyền Việt nhiều, ta có thể kiềm chế anh Vũ Vương thời gian lại càng lâu. Ra Cát Lượng chuẩn bị dùng bắt quái trận vây khốn Triệu Thần. Ở Tam Quốc diễn nghĩa trung, Ra Cát Lượng bắt quái trận có thể là có thể ngăn cản 10 vạn quân đội bụt một dạng tồn tại. Mà ở đệ tứ trọng thiên, bắt quái trận trải qua lần nữa tăng mạnh, cũng là càng kinh khủng hơn. Ta cũng không tin, anh Vũ Vương có thể đối kháng hơn 100.000 quân đội. Ra Cát Lượng nghĩ như vậy nói. Bắt quái trận có thể vây khốn hơn 100.000 quân đội, Ra Cát Lượng cũng không cho là trói không được Triệu Thần. Chỉ là, kinh khủng như vậy trận pháp một ngày mở ra, ngay cả ta cũng không có năng lực cải biến trận thế, chỉ nghe theo mệnh trời bổ toàn trận pháp, hy vọng anh Vũ Vương không nên tiến vào tử môn, chết ở bên trong. Ra Cát Lượng nghĩ như vậy đến. Thế nhưng, Ra Cát Lượng cũng không biết Triệu Thần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, không muốn nói hơn 100.000 quân đội coi như mấy triệu quân đội, cho Triệu Thần phát huy không gian, cũng không đáng chú ý, dù sao con rối quỷ binh trải qua thời gian dài như vậy tiến hóa, chống lại bình thường sĩ binh. Lấy một địch 100 là rất buông lỏng sự tình, chỉ là Ra Cát Lượng, túi đầu, Ra Cát Lượng đang do dự mình là đi theo Lưu Bị bên này, vẫn là đến Triệu Thần bên kia. Đi Triệu Thần bên kia, có thể cho bên cạnh mình tỷ muội đều giải tỏa, được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng ở Ra Cát Lượng trong mắt, Triệu Thần chắc là cái loại này lưng hùng vai gấu khủng bố đại hán, chính mình không hề giống tại loại này người thủ hạ làm sự tình.